nàng sẽ có rất lớn cảm giác an toàn. Mà lại, chính là đúng như người khác suy nghĩ như thế. Tô Dương đúng gia nhập Thương Vương Phủ, thành phu quân của mình. Ở rể nhập Thương Vương Phủ, thì sao? Mặc dù Tô Dương phi thường hỗn đản, nhưng hắn chỉ cần đối với mình tốt ném một cái ném. Đúng, ném một cái ném liền có thể. Chính mình liền có thể gả cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.